Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, người đần độn. 15 đêm, mặt trăng như là một cái bàn quay lơ lửng ở chân trời. Tản ra ánh trăng trong sáng, thành trấn bên ngoài, yên tĩnh như chết, một cái tóc tai bù xù, cao lớn lão nhân mờ mịt hành tẩu ở trên cỏ. Hắn một mực cúi đầu, không biết là suy tư điều gì, vẫn là tìm kiếm lấy cái gì. Nguyệt Trung Thu ẩn thân trong bóng tối, lẳng lặng quan sát đối phương. Trong lúc đó, hoa cỏ cây cối không gió mà bay, như là thanh phong lướt qua, không ở run rẩy. Ô, bỗng nhiên, một loại thanh âm kỳ quái ở vùng không gian này bên trong quanh quẩn. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi run lên. Hắn thấy được cảnh tượng khó tin, cao lớn lão nhân rối tung tóc dài, trong nháy mắt biến bạch, dáng người còng xuống, khô quắt, giống như là tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Kinh khủng nhất là, lão nhân vậy mà không hề có cảm giác. Băng, băng liệt thanh âm truyền ra, Nguyệt Trung Thu hoảng sợ phát hiện, đất đai dưới chân vậy mà bắt đầu rạn nứt. Trước mắt thụ mộc hoa cỏ toàn bộ khô héo, hai con người đi tới chỗ, tất cả trở nên hoang vu lên. Cùng lúc đó, lão nhân cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, hắn còng xuống sắc thân hình trong nháy mắt trở nên thẳng tắp, tràn đầy lực lượng cùng vô tận sinh khí. Một đầu tóc bạc lần nữa khôi phục hắc sắc, không gió mà bay, lấp lóe lấy đen nhánh quang trạch. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thu tự nói. Hắn phát hiện bên trong vùng không gian này, trừ hắn ra, tất cả tinh khí ở vừa mới trong nháy mắt bị rút khô. So với lúc trước hoang chiến tại phòng đấu giá còn muốn đáng sợ. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch. Cái kia một chuyến thiết kỵ vì sao vội vàng rời đi? Vì sao đám người sẽ đem hắn xem như một ông già bình thường? Chỉ là bởi vì nhìn thấy loại này kinh khủng cảnh tượng đều sẽ trong nháy mắt bị hắn rút khô tinh. Khí, chết oan chết uổng, may mắn chính là hắn có chí tôn đế mạch hộ thân, áp chế hắn tinh khí tiết ra ngoài, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này lão nhân càng lộ vẻ hùng vĩ cao lớn, giống như là một gốc cứng cáp thẳng tắp tùng bách đứng sừng sững ở chỗ nào. Đến cùng có gì chỉ? Nguyệt Trung Thu bây giờ có thể xác định, đối phương là một cái nhân vật hết sức khủng bố, không thể so một đám thánh hoàng yếu. Hắn linh giác khuếch tán, mặc dù thanh âm của đối phương rất, hắn vẫn là nghe được đối phương tự nói nội dung, vẫn là câu nói kia. Trong núi thạch, trong đá ngọc, oanh, trong lúc đó, lão nhân bỗng nhiên quay người. Một đôi mắt bộc phát ra đáng sợ trùm sáng, trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng về bắc phương nhìn tới, trọn vẹn một khắc đồng hồ, hắn mới thu hồi ánh mắt, quay người mặt hướng Nguyệt Trung Thu chỗ ẩn thân. Nguyệt Trung Thu không khỏi rút lui, trong lòng kinh khủng vô cùng, đó là một cái có được ma tính thanh niên, dạng nhìn núi quá khứ có 25-26 dạng. Bá. Trong nháy mắt, hoa cỏ cây cối tỏa ra sự sống, mà cái kia ma tính thanh niên, trong nháy mắt dung mạo đại biến, Lạc Thiên Phong, liền ở đối phương phải đổi về lúc đầu dạng trước đó. Hắn chật vật ra ba chữ này, chẳng lẽ hắn vừa rồi nhìn đúng là Lạc Thiên Phong phương hướng? Nguyệt Trung Thu chấn động hết sức, hắn đang muốn tiến về Lạc Thiên Thành, không nghĩ... Bây giờ trước một bước nghe được một chút liên quan tới Lạc Thiên Phong tin tức. Cuối cùng muốn chính là khả năng này liên quan đến một đại nhân vật bí mật. Tất cả bình tĩnh lại, lão nhân nhanh chân hướng về phương hướng của hắn đi tới. Nguyệt Trung Thu lưng phát lạnh, một nhân vật như vậy đủ để tùy tiện nghiền chết hắn, bị đối phương để mắt tới, hơn phần nửa sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng làm Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn là, lão nhân nhanh chân mà đến, đi đến cách hắn ngoài một trường, bỗng nhiên ngừng lại, không nhúc nhích nhìn xem Nguyệt Trung Thu, giống như hóa đá một dạng. Nguyệt Trung Thu không hề động, cùng nhìn nhau, hắn rất muốn biết rõ lão nhân câu nói kia bên trong hàm nghĩa. Ngoặc kép, hắn không phải người. Bỗng nhiên, yên lặng đã lâu Thiên Ma Châu mở miệng. Cho tới bây giờ, hắn y nguyên quang mang ảm đạm, thanh âm đều có chút trôi nổi. Có thể thấy được lần trước đế xương tạo thành như thế nào thương thế. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt một cái giật mình. Không phải người, đây không phải nói đùa nha. Nói sai, hẳn là hắn không phải một cái thuần túy người sống. Có thể, hắn là một cái người đần độn. Thiên Ma Châu vội vàng uốn nắn bản thân lời khi trước. Điều này sao có thể? Vì sao ta một chút đều cảm giác không thấy? Nguyệt Trung Thu toàn thân lông tơ đứng đấy, không thể tin vào tai của mình. Mặc dù đối phương rất cổ quái, nhưng hắn quả thật cảm nhận được đối phương là một cái sống sờ sờ thân thể máu thịt. Hơn nữa, có sinh mệnh khí thế, tại thường nhân không khác. Ngươi đương nhiên nhìn không ra, nếu là ngươi đều có thể nhìn ra, ngươi còn có thể gặp được hắn. Đơn giản là hắn lúc còn sống thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thiên Ma Châu khinh thường mở miệng. Oanh, Nguyệt Trung Thu đại não oanh minh, không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy bước. Mà lão nhân kia yên lặng theo vào mấy bước, không nói không rằng, người này rất đáng sợ. Hắn nhất định là có trọng đại tâm nguyện chưa, mới có thể ở trước khi chết sinh sinh đem chính mình tế luyện thành bất diệt chi khu, trường tồn tại thế gian. Thiên Ma Châu tán thưởng, loại này tồn tại so với hắn phụ hồn với Thiên Ma Châu càng đáng sợ hơn, càng thêm khủng bố, sinh sinh tế luyện bản thân. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, đây là muốn bao lớn khí phách mới có thể đối với mình phía dưới như vậy ngoan thủ. Ta nếu như không có đoán sai, đêm trăng tròn chính là lúc hắn thanh tỉnh, nhưng là loại này thời gian thanh tỉnh theo năm tháng vô tận biến thiên trở nên càng ngày càng ít. Thiên Ma Châu tiếp tục mở miệng, chẳng lẽ là Nguyệt Trung Thu nhớ tới Lạc Thiên Phong tồn tại, cùng truyền hai cái thánh hiền thời cổ ở trong đó đại chiến. Người trước mắt, Nguyệt Trung Thu đại não oanh minh không ngừng. Chẳng lẽ tâm nguyện của hắn cùng Lạc Thiên Phong có quan hệ? Hắn quyết định lập tức rời đi, bị một cái người đần độn hướng về, giống như đứng ngồi không yên. Đặc biệt là đối phương kinh khủng thân phận. Tiền bối, ngươi, Nguyệt Trung Thu kinh trụ. Hắn phát hiện, chỉ cần mình khẽ động, đối phương liền sẽ đi theo động. Trong núi thạch, trong đá ngọc, lão nhân đần độn chỉ hắn đan điền nói. Ngài là, tất cả cùng ta có liên quan. Hắn ẩn ẩn đoán được một ít chuyện, khiếp sợ nói, lão nhân chỉ hắn đan điền, lặp lại lấy câu nói kia, không biết là không phải chưa nghe hiểu Nguyệt Trung Thu mà nói. Đông, Nguyệt Trung Thu chân điểm mặt đất, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài trăm trượng, nhưng mà, mặc hắn tốc độ làm sao nhanh, lão nhân kia như hình với bóng, thủy chung cùng hắn bảo trì một trượng khoảng cách. Ngoặc kép, người nghĩ gì thế? Loại người này có thể tế luyện bản thân, có thể ở một cái địa phương du đãng vô tận tuế nguyệt. Loại kia chấp niệm có thể nghĩ, hiện tại hắn nhận định ngươi, nghĩ hất ra hắn, không khác nằm mơ. Thiên Ma Châu chế giễu Nguyệt Trung Thu, nhưng là Nguyệt Trung Thu yên lặng, yên tâm đi. Hắn hẳn là sẽ không hại ngươi, có lẽ chỉ là nhường ngươi giúp hắn hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Bên người có một cái khủng bố như vậy bảo tiêu, cũng là một loại chuyện không tồi. Nghe được lời nói của Thiên Ma Châu, Nguyệt Trung Thu không nói gì. Lão nhân tuy có kinh khủng thân phận, nhưng hoàn toàn là không thể khống, thậm chí ngay cả lời đều nghe không đến, rơi vào đường cùng. Nguyệt Trung Thu lại không thoát khỏi được đối phương, chỉ có thể nhận mệnh, hướng về cố định lộ tuyến chạy đi. Nhưng, sau lưng luôn có một cái như vậy, người sống sờ sờ,